Độc nhất chuyên sủng, chương 21 giờ 21, phá mạnh vào cho tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Y Lan trong xã hội thượng lưu Nam Thành cũng có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Cô kiêu ngạo, ngang ngược, là tiểu thư cao quý nổi danh, gần như là khét tiếng. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhà họ Thẩm muốn cắt đứt với nhà họ Phương. Trên người Phương Y Lan toát lên vẻ uy nghi khiến người khác nghẹt thở. Và sự kiêu ngạo lạnh lùng hùng hổ dọa người. Nhà họ Phương thế nào? Cũng không phiền anh Thẩm đây nhọc lòng. Hôm nay nếu đã gặp đây rồi, chi bằng nên giải quyết chuyện giữa anh và tôi đi. Thậm chí dương vẻ mặt u ám. Ý của cô là gì? Hôn ước giữa anh ta và Phương Y Lan chỉ là hợp đồng cho lợi ích thương mại. Căn bản về mặt hình thức là không có gì. Anh ta không nợ cô bất cứ thứ gì. Phương Y Lan phớt lờ anh ta. Lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc. Alo, anh Lý, cho tôi mượn khoảng 7-8 người. Ừ, ngay bây giờ. Mang theo cái thứ đó đi. Chính là bãi đậu xe cách ngoài cửa quán bar của anh 50 mét. Ok, ngày khác tôi sẽ chủ động mời anh một bữa. Cứ quyết định như vậy đi. Vừa cúp điện thoại, một đám côn đồ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, tóc nhuộm đầy màu sắc, trên tay cầm hung khí như gậy gỗ, dao, khí thế hùng hổ xông đến. Lâm Diệc Vi bị dọa sợ đến mức trốn sau lưng Thẩm Chí Dương. Phương Y Lan, cô muốn làm gì? Thẩm Chí Dương có chút hối hận khi chọc giận Phương Y Lan. Cô hoành hành ngang ngược trong xã hội thượng lưu ở Nam Thành. Ngay cả con trai thứ ba của nhà họ Ngự có quyền thế nhất ở Nam Thành là Ngự Mặc Diễm cũng không dám khi dễ mà chọc giận cô. Phương Y Lan đi tới trước xe của anh ta. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét uyển chuyển trên thân xe. Chậc chậc chậc, chiếc xe này là chiếc mới thay đây. Xe thể thao phiên bản giới hạn mới nhất của Lamborghini. Giá trên thị trường đã hơn 20 triệu tệ. Thật là hào phóng mà. Sau đó, cô ấy lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Thật đáng tiếc, Thẩm Chí Dương và Lâm Diệc Vi vẫn chưa suy nghĩ gì cả. Những tên xã hội đen kia đã xông tới. Phương Y Lan sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Nghiêm nghị nói, phá mạnh lên cho tôi. Lời vừa dứt. Nhóm người kia đã cầm hung khí hung hăng lao vào phá xe. Choảng, bụp, rầm, các loại âm thanh vô tận. Khuôn mặt khôi ngô của Thẩm Chí Dương đầy vẻ giận dữ. Các người đang làm gì vậy? Mau dừng lại ngay. Các người có biết chiếc xe này đắt như thế nào không? Phá nát rồi các người có đền nổi không? Tận mắt nhìn chiếc xe yêu quý mới thay. Đầu xe bị phá hỏng. Cửa kính bị đập vỡ vụn, màu sơn bạc đẹp đẽ còn chưa kịp hoàn thiện. Những người đó vẫn đang không ngừng đập phá. Lâm Diệc Vi nhìn cảnh này trước mắt, kinh hãi trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác đến cực điểm. Thậm chí Dương dường như đã điên lên, nổi thận lôi đình mà gào thét. Phương Y Lan, con đàn bà điên này, mau kêu bọn chúng dừng lại, bằng không tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Phương Y Lan nhướng mày, lạnh lùng nói, phụ nữ gạt qua một bên cho tôi, còn đàn ông thì nhớ chăm sóc trên mặt, chỗ nào da dày thì đánh chỗ đó, đánh cho anh ta khóc gọi cha gọi mẹ luôn. Điều cô ghét nhất trên đời là bị người khác uy hiếp, đặc biệt là tên cặn bã Thẩm Chí Dương. Một người đàn ông xông đến, bắt lấy Lâm Diệc Vi dễ như trở bàn tay. Lâm Diệc Vi hét lên. A, sợ hãi đến cực điểm. Các người muốn làm gì? Buông tôi ra. Dương, cứu em. Vụt, Thẩm Chí Dương muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xông tới kéo người đàn ông. Lại bị một người đàn ông khác giữ lại. Phương Y Lan sải những bước đi khéo léo. Chậm chậm đi đến. Cách Trương,